Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Viêm Long Đằng Không. Lúc này, quặng sắt thạch đều đã mang lên hai chiếc u hồn linh thuyền. Thanh Hoa nói xong liền muốn mang theo Hô Ngôn Thạch cùng Liễu Chân Diệu lên thuyền ly khai nơi đây. Việc này mạo hiểm tuy lớn, nhưng thu hoạch coi như phong phú. Đường chủ, ngươi mang sư muội đi trước. Ta vào động giết người nọ, một hồi liền chạy đến. Hồ Ngôn Thạch mở miệng gọi lại Thanh Hoa. Hắn muốn đi giết Thác Bạt Duyên. Cuồng Nham đạo hữu, Hoàng Thánh Tông có hai chiếc thuyền lớn đi Tây Linh Quáng Núi. Tùy thời khả năng chạy đến. Việc này thu hoạch đã không nhỏ. Hay là thôi đi. Thanh Hoa không khỏi nhăn lại lông mày nói ra. Tây Linh Quáng Núi cách nơi cũng không gần. Hoàng Thánh Tông người nhất thời nửa khắc còn đuổi không đến. Người nọ đã bị thương nặng. Ta vào động giết hắn. Trì hoãn không được bao lâu. Đường chủ dẫn người đi trước. Tại dưới một lát liền có thể vượt qua. Hồ Ngôn Thạch đã tính trước nói. Cứ như vậy buông tha Thác Bạt Duyên. Hắn không có cam lòng. Thứ nhất, đối phương là một Thác Bạt gia trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thân gia nhất định cực kỳ phong phú. Thứ hai, đối phương còn là một gã thực lực không kém gì hắn thể tu. Giết người này, nói không chừng có thể theo hắn di vật trong tìm được người này chỗ luyện thể tu công pháp. Từ khi người này chỗ bày ra chiến lực còn xem, kia sở tu công pháp phẩm giai định không thấp, đối đều là thể tu Hô Ngôn Thạch mà nói. Sức hấp dẫn quá lớn, kia đạo hữu cẩn thận, Thanh Hoa thấy Hô Ngôn Thạch tâm ý đã quyết, liền không có khuyên nữa nói. Sư huynh, tiểu muội lưu lại giúp ngươi. Liễu Chân Diệu thấy vậy, liền trở lại nói ra. Sư muội, người nọ đã bị thương nặng, ta một người liền có thể đối phó. Ngươi cùng đường chủ bọn hắn đi trước, vi huynh một hồi có thể vượt qua các ngươi. Hồ Ngôn Thạch không đợi Liễu Chân Diệu đáp lời, liền lách mình xông vào đáy vực quặng mỏ. Sư huynh, chờ ta một chút. Liễu Chân Diệu có chút không yên lòng, liền muốn theo sau. Hồng Anh muội muội, nghe Cuồng Nham đạo hữu đấy, chúng ta đi trước. Người nọ xác thực đã bản thân bị trọng thương, không phải là Cuồng Nham đạo hữu đối thủ. Thanh Hoa gọi lại Liễu Chân Diệu, mở miệng khuyên nhủ. Đến một lần Liễu Chân Diệu lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Thứ hai, vạn nhất Hoàng Thánh Tông viện binh chạy đến, bằng Cuồng Nham đạo hữu chiến lực, ứng với không khó thoát thân. Liễu Chân Diệu lưu lại ngược lại vướng chân vướng tay. Chắc hẳn đây cũng là Cuồng Nham đạo hữu làm cho nàng mang Hồng Anh muội muội đi trước nguyên nhân. Đương nhiên, cái này một nguyên do, Thanh Hoa tự là sẽ không nói ra miệng. Một lát sau, hai chiếc thu hoạch lớn u hồn linh thuyền hóa thành hai đóa mây đen, dần dần tan biến tại chân trời, để lại đã thành phế tích quặng mỏ. Còn có cái kia chiếc bị hủy đi chia năm xẻ bảy Hoàng Thánh Tông vận chuyển thuyền. Vận chuyển thuyền lên như trận bàn. Linh năng linh kiện chủ chốt quý trọng vật phẩm đều đã bị Luân Hồi Điện hủy đi. Ai? Lưu Ngọc đang trốn tại quặng mỏ tầng dưới chót nhất vừa bí ẩn trong hầm mỏ vận công điều trị bị hao tổn kinh mạch. Trong bóng tối đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Càng ngày càng gần, Lưu Ngọc sắc mặt đột biến. Lập tức đứng dậy, cầm trong tay Tật Phong kiếm nhìn chằm chằm đường hầm trong mỏ miệng hô. Khục, ngươi tên là gì? Một đạo thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân vết máu tráng hán, tay che ngực, đi lại tập tễnh theo trong bóng đen đi ra. Mắt nhìn Lưu Ngọc, tìm một bình chỉnh hòn đá, đặt mông ngồi xuống, tựa ở trên thạch bích, thở hổn hển nói ra. Bái kiến sư bá, đệ tử tên là Lưu Ngọc. Sư bá, thương thế của ngươi thế như thế nào? Đệ tử cái này có một chút tốt nhất chữa thương đan dược. Thấy rõ người tới, đúng là tông môn chấp sự Thác Bạt Duyên. Lưu Ngọc bề bộn thu hồi trường kiếm. Thác Bạt Duyên hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Lưu Ngọc lập tức lấy ra nhân sâm nguyên đan cùng hào huyết hoàn nói ra. Đến là có tình. Thác Bạt Duyên cười nhẹ khoát tay áo. Hắn sớm đã ăn vào chữa thương đan dược. Hơn nữa cũng chướng mắt Lưu Ngọc những thứ này cấp thấp đan dược. Thác Bạt Duyên thân là trúc cơ tu sĩ, như thế nào không có chữa thương đan dược? Lưu Ngọc ngượng ngùng thu hồi đan dược, cố tình muốn hỏi một chút bên ngoài là gì tình huống. Nhưng xem Thác Bạt Duyên cái này một thân thương thế, liền không dám hỏi ra miệng. Thác Bạt Duyên trì hoãn qua khí, đi đến Lưu Ngọc bên cạnh ngồi xổm xuống, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Cẩn thận xem trên mặt đất nằm đang hôn mê bất tỉnh Thác Bạt Khoan. Sư bá, Khoan sư đệ hắn còn có cứu sao? Một lát sau, Lưu Ngọc thấy Thác Bạt Duyên mở mắt ra, hỏi vội, tổn thương quá nặng, đổ máu quá nhiều. Thác Bạt Duyên lắc đầu, hí, đứng lên lúc, xúc động trước ngực sâu đủ thấy xương vết đau. Thác Bạt Duyên không khỏi biến sắc, sư bá, nhanh ngồi xuống, đệ tử giúp ngươi băng bó một chút. Lưu Ngọc thấy vậy, lập tức lấy ra thượng đẳng kim sang thuốc, băng gạc những vật này phẩm, ân cần nói, Lưu sư điệt, sư phụ ngươi là vị nào tông môn sư đệ? Thác Bạt Duyên bình ngồi trên đấy, chịu đựng kịch liệt đau nhức, tùy ý Lưu Ngọc giúp hắn thanh lý, băng bó trên người vết đau chém, nói chuyện phiếm mà hỏi thăm, sư tôn Đường Hạo, sư bá có thể nhận thức? Lưu Ngọc bên cạnh băng bó, bên cạnh trả lời, Đường Hạo, a hát, là Huyền Lượng sư đệ a. Nghe được Lưu Ngọc hồi phục, Thác Bạt Duyên nhất thời thật không có nhớ tới Đường Hạo là người phương nào. Hắn trúc cơ về sau, liền rất ít quay về Hoàng Thánh Sơn, một mực dừng lại ở Nam Lương Quốc, cẩn thận nghỉ chốc lát, mới nghĩ đến Huyền Mộc trưởng lão một vị đồ đệ giống như liền kêu Đường Hạo. Hai người vừa rỗi rãnh trò chuyện chỉ chốc lát, chờ Lưu Ngọc băng bó xong về sau, liền riêng phần mình bắt đầu vận công điều trị thương thế. Lờ mờ đường hầm trong mỏ lập tức lâm vào yên tĩnh. Chỉ có trong hôn mê Thác Bạt Khoan ngẫu nhiên phát ra trầm trọng tiếng hít thở. Hiển nhiên hắn hết sức thống khổ. Đát, đát, một nén hương về sau. Đường hầm trong mỏ miệng từ xa tới gần lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Lưu Ngọc mãnh liệt mở mắt ra. Liền thấy Thác Bạt Duyên ngón giữa đặt ở bên miệng. Ý bảo Lưu Ngọc không nên phát ra âm thanh. Lưu Ngọc lập tức ngầm hiểu. Lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Hồ Ngôn Thạch cau mày ở vào một đường hầm trong mỏ chỗ rẽ. Hắn truy vào quặng mỏ về sau, mới phát hiện quặng mỏ bốn phía đen kịt, loạn thạch đá lởm chởm. Hơn nữa đường hầm trong mỏ lộn xộn giao nhau, coi như mê cung. Hơn nữa trong hầm mỏ linh thức bị ngăn trở, dò xét không được bao xa. Hắn một đường cùng tìm nhàn nhạt mùi máu tươi, bảy ngoặt tám lượn quanh, rời đi không ít lối rẽ. Mới đuổi theo đến cái này tầng dưới chót nhất, nhìn qua lên trước mắt tối như mực bốn cái ngã ba. Hồ Ngôn Thạch không khỏi có chút bực bội, trong không khí dư lưu mùi máu tươi đã cực kỳ mỏng manh. Tăng thêm trong hầm mỏ mỏ bụi tung bay, còn quanh quẩn lấy các loại gây mũi mùi lạ. Hồ Ngôn Thạch cũng không biết Thác Bạt Duyên trốn vào cái đó cái ngã ba. Chẳng lẽ lại muốn từng cái thăm dò, cái này bốn cái ngã ba về sau. Không biết còn có bao nhiêu chỗ đường rẽ, như vậy mò mẫm tìm xuống dưới có thể không làm được. Hồ Ngôn Thạch trong lòng không khỏi có chút nửa đường bỏ cuộc. Vốn định đuổi theo một cái trọng thương chi nhân, dễ như trở bàn tay, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ai ngờ cái này quặng mỏ như chút phức tạp, trì hoãn nữa xuống dưới. Vạn nhất Hoàng Thánh Tông viện binh chạy đến, đưa hắn ngăn ở trong động. Cái kia vui đùa liền khai mở lớn hơn. Khục, một tiếng cực kỳ rất nhỏ sặc âm thanh theo ngoài cùng bên trái nhất đường rẽ truyền đến. Hồ Ngôn Thạch trên mặt chậm rãi lộ ra nhe răng cười. Đi, trong hôn mê Thác Bạt Khoan đột nhiên ho một tiếng. Lưu Ngọc, Thác Bạt Duyên lập tức biến sắc. Thác Bạt Duyên lập tức đứng dậy ôm lấy hôn mê Thác Bạt Khoan. Mời đến Lưu Ngọc hướng đường hầm trong mỏ chỗ càng sâu chạy tới. Ước nửa khắc đồng hồ về sau, Lưu Ngọc, Thác Bạt Duyên sắc mặt tuyệt vọng mà đứng tại đường hầm trong mỏ phần cuối thạch bích trước. Đây cũng là một cái tử lộ, đối đãi hai người vội vàng quay người dục vọng lui. Hồ Ngôn Thạch dẫn theo quỷ ô đao đã xuất hiện mấy ngoài trăm bước. Tại đang nhe răng cười lấy nhìn xem hai người, một hồi sư bá kiềm chế hắn, ngươi tùy thời đào tẩu. Thác Bạt Duyên mặt lộ dứt khoát chi sắc. Đem Thác Bạt Khoan giao cho Lưu Ngọc, lấy ra một hạt quý hiếm ngũ phẩm bạo linh đan ăn vào. dẫn theo còn dư lại một thanh đầu sư tử tròn trùy. Hướng Hô Ngôn Thạch mãnh liệt vọt tới. Hai người mạnh mà đụng vào nhau. Đao chùy lẫn nhau kêu. Một kích qua đi. Hô Ngôn Thạch tại chỗ đứng sừng sững không động. Thác Bạt Duyên bị đẩy lui vài chục bước. Thác Bạt Duyên vừa rồi tại quặng mỏ bên ngoài đã bị thương nặng. Mà lại tiêu hao đại lượng chân khí. Lúc này tự nhiên không phải là Hô Ngôn Thạch đối thủ. Hùng Vương biến. Thác Bạt Duyên mặt hàn như xương. Lúc này trong bụng một cổ cuồng bạo dược lực dấy lên. Do kinh mạch chạy suốt toàn thân. Thác Bạt Duyên hét lớn một tiếng. Hộ thể cương khí dài ra. Hai mắt đỏ thẫm. Hóa thành một thủ lĩnh hình bạo hùng. Hầu như dài tới đường hầm trong mỏ đỉnh. Lần nữa nhào tới trước. Thất sát bá thể khai mở. Hô Ngôn Thạch không cam lòng yếu thế. Lập tức mở ra trong cơ thể toàn bộ khí huyệt. Khí quan trăm mạch. Tiến nhập cuồng linh bá thể trạng thái. Hóa thành hắc diễm chiến thần. Sách đao chính là một cái nặng bổ. Hai người cận thân vật lộn. Kim kêu thanh âm điên cuồng vang. Khí kình bốn phía. Chấn đường hầm trong mỏ bốn phía thạch bích vỡ toang. Loạn thạch vẩy ra. Coi như tùy thời muốn sụp xuống bình thường. Lưu Ngọc rời xa xa xem chính là hãi hùng khiếp vía. Nghĩ thầm lúc này sử dụng viêm long đằng không phù hợp. Không biết có thể hay không trọng thương Hô Ngôn Thạch. Trưởng tôn tiền bối nói vật ấy trúc cơ hậu kỳ tu vi phía dưới đều rất khó ngăn cản. Cái này gã đại hán đầu chọc tu vi ứng với không có đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Chẳng qua là Thác Bạt sư bá cùng người này thân cận quá. Đường hầm trong mỏ lại thập phần hẹp hòi. Một khi sử dụng vật ấy, chắc chắn tạo thành ngộ thương. Cần tìm một thích hợp thời cơ. Đi mau. Nửa nén hương về sau, Lưu Ngọc bên tai đột nhiên truyền đến Thác Bạt Duyên mật ngữ. Thác Bạt Duyên dụng hết toàn lực tròn trùy cuồng vũ, đem Hô Ngôn Thạch bước đến đường hầm trong mỏ hơi nghiêng. Lập tức truyền âm lệnh Lưu Ngọc thừa cơ đào tẩu. Bạo linh đan, dược lực đã đang yếu bớt. Nếu ngươi không đi liền không có cơ hội rồi. Lưu Ngọc lập tức ôm lấy Thác Bạc Khoan. Lần nữa thi triển huyền huyết độn quang hướng đường hầm trong mỏ bên ngoài phóng đi. Nhưng vào lúc này một đạo màu đen đao mang đánh úp lại. Tốc độ cực nhanh, lệnh Lưu Ngọc căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể lập tức kích hoạt thiên ưng mặc nhiễm bào kèm theo tam phẩm cao cấp pháp thuật mực quang. Cháo, tùy thân mang theo tam phẩm cao cấp bùa hộ mệnh cũng cùng nhau bị gây ra. Hai đạo hình pháp cháo, tối sầm một thanh. Một bên ngoài một dặm, lập tức bảo vệ Lưu Ngọc cùng Thác Bạc Khoan. Lưu Ngọc một tay lúc nãy giơ lên tật phong kiếm đón đỡ phía trước. Màu đen đao mang liền đã tới. Trước sau xuyên thủng hai đạo pháp cháo, cũng đem tật phong kiếm chém đứt. Màu đen đao mang lúc này mới tiêu tán. Tuôn ra linh năng sóng khí, đem Lưu Ngọc cùng Thác Bạc Khoan đánh bay. Ngã xuống đất Lưu Ngọc phun mạnh một ngụm máu tươi. Tiểu tử! Tại Bắc Loan thành xấu chúng ta chuyện tốt chính là ngươi a. Hô Ngôn Thạch mạnh mà trấn khai Thác Bạt Duyên. Tiện tay một đao. Đem ý đồ đào tẩu Lưu Ngọc đánh bay. Hung dữ nói. Tại Bắc Loan thành âm thầm điều khiển huyết đao minh một chuyện bại lộ. Làm sư muội cùng hắn nói tố cáo người liền là năm đó Tô Gia lâu đài một nhóm trong có qua gặp mặt. Một lần, tên là Lưu Ngọc tiểu tử kia lúc. Hô Ngôn Thạch liền âm thầm ghi nhớ. Về sau như gặp được, nhất định phải đem người này rút gân nhổ cốt. Hô Ngôn Thạch toàn thân sát khí vừa tăng. Tử phủ trong thất độc nhiếp hồn khí tuôn ra. Thì triển ra thất sát nhiếp hồn đao, trong đó một sát chiêu, điên sát loạn ma trảm. Trong tay, quỷ ô đao, chém ra đao ảnh đầy trời. Đem Thác Bạt Duyên bao phủ. Theo trong lúc giao thủ hắn đã phát giác Thác Bạt Duyên chiến lực đang rất nhanh yếu bớt. Hiển nhiên đã nhanh dầu hết đèn tắt. Thác Bạt Duyên sắc mặt tái nhợt. Bạo linh đan, dược lực sắp khô kiệt. Đối phương mỗi một đao đều chấn động hai tay của hắn run lên. Đã không chịu nổi, tâm hung ác, làm quỷ đầu đao lần nữa nghiêng bổ tới lúc. Thác Bạt Duyên không lùi mà tiến tới. Tùy ý trường đao chém trên người chính mình. Đồng thời khu động chân khí trong cơ thể điên cuồng rót vào tay trái đầu sư tử tròn trùy. Hướng Hô Ngôn Thạch đập tới. Lại đi lấy mạng đổi mạng phương pháp. Hô Ngôn Thạch một đao kia nghiêng bổ hạ xuống. theo nơi vai phải bên cạnh lột bỏ thác bạt duyên cả cánh tay phải cánh tay. Như phía bên trái bên cạnh lại chếch lên vài phần. Thác bạt duyên lúc này đã bị chém thành hai khúc. Một đao kia nhẹ nhõm đắc thủ. Hồ Ngôn Thạch liền biết không ổn. Lập tức phi thân lui về phía sau. Nhưng đã không kịp. Cực lớn đầu sư tử tròn trùy trước mặt đập tới. Tại đây tốc độ ánh sáng nháy mắt. Hồ Ngôn Thạch một cước đá vào thác bạt duyên trên người. Mượn lực cải biến thân hình. Vốn là đánh tới hướng đầu sư tử tròn trùy. Mạnh mà đập trúng trước ngực của hắn. Két một tiếng trầm đục. Xương sườn đã đoạn vài góc. Mà thác bạt duyên bị một cước đá bay. Mắt thấy muốn đâm vào một khối tiêm trên đá. Lưu Ngọc phi thân tiến lên đem thác bạt duyên tiếp được. Hồ Ngôn Thạch đứng dậy chợt phun ra một miệng lớn tụ huyết. Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Ngẩng đầu lúc khóe miệng mang máu. Vẻ mặt đặc biệt dữ tợn. Xách đao nhảy lên hướng Lưu Ngọc cùng thác bạt duyên hai người vọt tới. Đều muốn một đao chém chết hai người. Viêm Long Đằng không báo. Lưu Ngọc sớm đã chuẩn bị cho tốt. Mạnh mà ném ra một bốn phương hộp gỗ. Hộp gỗ tạo hình tinh xảo. Hộp thân che kín phù chú. Hộp gỗ linh quang bốn chợt hiện. Mạnh mà nổ tung. Trong hộp gỗ 150 chương cự viêm đạn đồng thời nổ tung. Một cái do 150 khối cự viêm hỏa cầu tạo thành viêm long mạnh mà xông về Hồ Ngôn Thạch. Hồ Ngôn Thạch sắc mặt đột biến. Vẻ mặt hoảng sợ. Vẻ kinh ngạc. Cảm thụ cuồng bạo viêm long ẩn chứa uy lực kinh khủng. Hồ Ngôn Thạch lập tức muốn tách rời khỏi. Nhưng thân ở giữa không trung. Đường hầm trong mỏ lại quá mức hẹp hòi. Căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể đem ra sử dụng toàn thân chân khí kể hết rót vào hộ thân cương khí. Đồng thời kích phát một tờ ngũ phẩm bùa hộ mệnh. Đụng một tiếng vang thật lớn. Như nắng gắt ánh sáng. Cường quang lóe lên. Đất rung núi chuyển, đường hầm trong mỏ lập tức nổ tung sụp xuống, đợi bụi tán. Hồ Ngôn Thạch sớm đã không thấy bóng dáng, hoặc bị tạc thịt nát xương tan, hoặc bị đặt ở sụp xuống dưới loạn thạch. Tóm lại chết không thể chết lại. Này hộp phù xác thực như trưởng tôn tiền bối theo như lời. Uy lực bất phàm, Lưu Ngọc nhìn xem sụp đổ đường hầm trong mỏ, nhẹ nhàng thở ra. Chân mềm nhũn, mắt tối sầm. Co quắp ngã xuống đất, kích hoạt viêm long đằng không phù hộp hầu như đã tiêu hao hết Lưu Ngọc hồn lực. Hết chương.